Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 100, 100, tụ hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ 13 lâu như cùng chết tịch. Hiện tại cả tầng lầu ngoại trừ Đỗ Vân mấy người bên ngoài, liền không có cái khác khách trọ. Đỗ Vân cùng Diêu Bạch ra thang máy về sau, trực tiếp hướng về Ngải Thải Nhi gian phòng đi đến. A, môn như thế nào là mở ra? Đỗ Vân lập tức lộ ra một tia lòng cảnh giác, tiếp theo đem cửa kéo ra. Gian phòng bên trong lại là một vùng tăm tối, mà bày ra trên bàn laptop nhưng như cũ mở ra, ngay tại phát hình từng màn hạn chế cấp hình tượng. Nam nhân đối hình ảnh như vậy, tự nhiên là sẽ rất mẫn cảm. Đỗ Vân bước nhanh đi vào. Hắn đi tới màn ảnh máy vi tính trước, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hình tượng. T, vóc người này thật là không thể chê a, video này hình tượng đã chứng minh Ngải Thải Nhi cùng Tống Giai Ảnh quan hệ trong đó. Nếu thật là như thế, như vậy Tống Giai Ảnh chết, cho dù không phải Ngải Thải Nhi hạ thủ, tuyệt đối cùng Ngải Thải Nhi thoát không được quan hệ. Mà lúc này, Diêu Bạch trong lòng siết chặt, nàng lập tức cảm ứng được. Trước đây không lâu, nơi này đã từng có quỷ xuất hiện dấu hiệu. Chỉ là, kia là rất ngắn một nháy mắt. Cẩn thận, ta cảm giác được nơi này có quỷ khí tức. Nó mới xuất hiện không bao lâu. Diêu Bạch ở phía sau đột nhiên kéo lại Đỗ Vân cánh tay nói. Đỗ Vân thân thể dừng lại, thần kinh căng cứng, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khẩn trương. Nghe được câu này, lập tức, không có lại nhìn tiếp hứng thú. So với nhìn màn ảnh nhỏ, hay là hắn mệnh trọng yếu. Sau khi đi ra, hắn vừa hay nhìn thấy từ phòng số 4 thời gian ra Mạc Phong ba người. À, các ngươi làm sao từ số 1 gian phòng bên trong ra? Mạc Phong giờ phút này cũng chú ý tới Đỗ Vân hai người. Cảm giác có chút nghi hoặc, chúng ta tra được một chút manh mối, sau đó tới nơi này nghiệm chứng một chút. Các ngươi đâu, có tra được cái gì tin tức hữu dụng không có? Đỗ Vân hỏi. Không có, ba người chúng ta cẩn thận tra xét từ tối hôm qua đến bây giờ video, không có bất kỳ cái gì phát hiện. Mạc Phong sắc mặt lộ ra sầu khổ. Giống hắn loại này tốn hao nhân lực cùng thời gian, nhưng là cuối cùng không có bất kỳ cái gì thu hoạch cách làm. Tại phó bản bên trong là chí mạng nhất. Đỗ Vân thấy thế, liền tranh thủ mình gặp được Triệu Phong cảnh sát, bao quát đằng sau nói chuyện đều nói ra. Ba người nghe sắc mặt biểu lộ cũng là âm tình bất định. Đặc biệt là nghe được Ngải Thải Nhi cùng Tống Giai Ảnh ở giữa sự tình lúc, Lý Phương Phương sắc mặt cũng trong nháy mắt đỏ bừng. Đỗ Vân chỉ số 1 gian phòng, sau đó nói, Ngải Thải Nhi không trong phòng, mà lại nơi đó vừa rồi gặp quỷ xâm lấn. Ba người con người bỗng nhiên co vào. Ngải Thải Nhi không có việc gì. Mạc Phong ngữ khí có chút cấp bách. Hiện tại Ngải Thải Nhi là đệ nhất người hiểm nghi, cũng là bọn hắn có thể đào ra chân tướng trọng yếu nhất manh mối. Nếu như Ngải Thải Nhi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn tìm kiếm chân tướng con đường sẽ càng thêm khó khăn. Đỗ Vân tiếp tục nói. Mặc dù hắn không ở trong phòng, nhưng là ta tại trên máy vi tính phát hiện hai người bọn họ thân mật video. Cho nên bọn họ hai người đúng là như thế quan hệ. Thật, thật sự là biến thái. Lý Phương Phương lúc này mặt đã là đỏ bừng lên. Thật không có nhìn ra nàng lại là người như vậy. Đỗ Vân trong đầu lần hai hiện lên vừa rồi hình tượng. Hắn không khỏi khẽ giật mình không thể không nói. Ngải Thải Nhi không chỉ có xinh đẹp, dáng người cũng là coi như không tệ. Kia gấu kích thước cũng hoàn toàn chính xác khe rãnh tung hoành. Đỗ Vân dù sao cũng là nam nhân, hơn nữa còn là một cái ngây thơ nhỏ nam, cho nên khó tránh khỏi đối loại tràng cảnh đó nhớ mãi không quên. Đỗ Vân sờ lên cái mũi, trong lòng cũng là một trận xấu hổ. Dù sao mấy người ở đây đàm luận hai người trước đó tương đối mở ra tràng diện, dừng lại tỉ mỉ nghĩ lại, liền không khỏi có chút thẹn thùng. Mà lại Ngải Thải Nhi không ở trong phòng, Đỗ Vân lại không thể trực tiếp tìm nàng, ở trước mặt hỏi nàng. Huống hồ nàng cũng không biết trước đó là một cái gì tình huống, mấy người cũng không thể cùng đi xem. cái kia làm người nhiệt huyết sôi trào phiến tử đi. Đỗ Vân lắc lắc đầu của mình, cưỡng ép đem vừa rồi hình tượng khu trục ra trong óc của hắn. Không phải chuyện sau đó hắn không có cách nào bình thường suy tư. Hiện tại Ngải Thải Nhi có đầy đủ hiểm nghi, mà lại Diêu Bạch còn cảm ứng được số một gian phòng. Trước đây không lâu có quỷ ẩn hiện, dùng cái mông nghĩ cũng biết kia là đi giết Ngải Thải Nhi. Cho nên hiện tại Ngải Thải Nhi thành quỷ mục tiêu, nhưng là không biết nguyên nhân gì không có giết chết nàng, còn để nàng trốn thoát. Cho nên Ngải Thải Nhi tại sao muốn ở đây ở lại 4 năm đâu? Nếu như lúc ấy trực tiếp chạy, hiện tại cũng sẽ không ở nơi này chịu tội. Mà lại tại sao là 4 năm về sau trong 3 ngày này đâu? Vì cái gì đến bây giờ mới bắt đầu giết chết bọn hắn đâu? Chẳng lẽ là lặp đi lặp lại tra tấn bọn hắn, để bọn hắn sống không bằng chết sao? Nghĩ tới đây, Đỗ Vân trong đầu có một cái lớn mật suy đoán. Ba người này khả năng tại cái này trong 4 năm kinh lịch nhiều lần sự kiện linh dị. Nếu thật là như vậy, liền có thể giải thích quỷ vì sao lại không có giết chết Ngải Thải Nhi. Chết là một loại giải thoát, sống không bằng chết mới là tra tấn, là trả thù thủ đoạn tốt nhất. Đỗ Vân đột nhiên minh bạch, ba người là không thể rời tửu điếm. Hơn nữa cách mở tửu điếm về sau, cũng đại khái sẽ lần nữa trở về. Có thể tra tấn bọn hắn 4 năm Tống Giai Anh. Trong lòng nàng oán niệm nhất định đạt đến trình độ khủng bố. Ngải Thải Nhi nhận lấy tập kích, đây cũng là mang ý nghĩa hai người khác cũng có khả năng sẽ phải gánh chịu tập kích. Giờ phút này, Ngải Thải Nhi nôn nóng bất an tại phòng số 2 thời gian đi tới đi lui. Ai, người có thể hay không đừng lại đi tới đi lui. Lắc ta đầu óc đau. Nam tử trung niên vuốt vuốt mi tâm của mình, ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng không nghĩ à, thế nhưng là, ngay tại vừa rồi ta rõ ràng có thể cảm nhận được không có tại bên tai của ta thổi hơi. Tuyệt đối là tên nữ quỷ đó, tuyệt đối không có sai. Người nói chúng ta nên làm cái gì à, hiện tại tình huống này, chỗ đó cũng đều trốn không thoát. Ngải Thải Nhi thần sắc ảm đạm, đúng lúc này. Ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa. Hai người dọa đến toàn thân run lên. Giật nảy mình. Ai? Ai vậy? Ngải Thải Nhi nhanh chóng nói. Là ta, Đỗ Vân. Bên ngoài lần nữa truyền đến thanh âm của nam nhân. Đỗ Vân. Ứng Thải Nhi đứng dậy mở cửa phòng. Chỉ gặp Đỗ Vân năm người đứng tại cổng. Các ngươi có chuyện gì sao? Nếu như không có thể rời đi. Nam tử trung niên thanh âm có chút khàn giọng nói. Nam tử trung niên sở dĩ cùng Đỗ Vân mấy người bảo trì khoảng cách nhất định, đó là bởi vì hắn sợ Đỗ Vân mấy người xuất kỳ bất ý đem hắn cho giết chết. Dù sao, hắn hiện tại thế nhưng là một cái người xấu thân phận. Chết cũng liền chết. À, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đỗ Vân nhìn thấy Ngải Thải Nhi cũng là sững sờ. Lập tức hắn hiểu được. Ngải Thải Nhi một mặt là bị dọa đến muốn tìm người nói chuyện. Một phương diện khác là muốn nhắc nhở nam tử trung niên một chút. Đỗ Vân đơn giản nhắc nhở một chút đối phương, liền khép cửa phòng lại. Hơn 8 giờ tối, mấy người đi vào tiệc đứng trong sảnh ăn cơm. Lúc này, mưa nhỏ đi một chút, nhưng là tiếng gió gào thét khiến da đầu run lên. Tìm một chỗ yên tĩnh về sau. Năm người đối thu hoạch được tin tức tiến hành phân tích. Tấu chương xong, cách chương.